Giới thần, chương 381, gia thế nhà chồng. Góc truyện audio.com. Đồ bất hiếu, con có phải là con của mẹ hay không? Hồng tức tối gào lên, đương nhiên bây giờ con là con của mẹ. Nhưng mà nếu mẹ còn không đưa sổ đỏ cho con thì khác, nếu mẹ còn muốn con là con mẹ thì mau lên. Đưa đất cho con mẹ, cho con đất. Xong rồi bố mẹ ra đường a hát, mẹ có điên không? Hồng gầm lên. Khuôn mặt trắng cũng đỏ lên, con nói với mẹ bao nhiêu lần. Mẹ không hiểu hả, mẹ bị điên hả, ăn ớt nhiều quá nên điên hả. Ý con là con sẽ nuôi mẹ hả chứ sao? Con không nuôi mẹ thì ai nuôi? Buồn cười, lúc bố con bệnh, lúc mẹ mắt mờ, lúc nhà mình nghèo không đủ gạo ăn. Con có nuôi bố mẹ hay không? Hừ, mẹ nói vậy mà không biết nhục a hát. Ngay cả đứa con gái duy nhất mà mẹ cũng nuôi con không ăn đủ no. Suốt ngày toàn ăn rau là rau. Con bắt con ra vườn làm, bắt con phơi nắng, bắt con ở nhà không chơi với bạn. Mẹ xứng làm mẹ con sao, mẹ xứng sao, buồn cười. Vậy mà bây giờ mẹ con muốn giữ khư khư cái đất này. Mẹ con trách cái gì con, mẹ còn dám trách con sao, mẹ xứng sao. Mẹ chính là loại người tham lam. Lúc này chú Thịnh bất chợt lên tiếng, con cảm thấy cái nhà này không xứng làm nhà của con phải không? Phải, Hồng hét lên, con cảm thấy cha mẹ không xứng làm cha mẹ con phải không? Phải, con cảm thấy cha mẹ tham lam, keo kiệt, không cho con ăn ngon, không cho con mặc đẹp, không cho con sung sướng phải không? Đúng vậy, kể cả cái đất này nữa. Việc cha mẹ không chịu cho con, đó chính là minh chứng khô sự tham lam của mình. Được rồi, cha mẹ tham lam, là cha mẹ không biết dạy con. Cha mẹ vô phước, nhà mình nghèo, trước kia không nuôi được con sung sướng bằng người. Bây giờ con lấy chồng giàu, cha mẹ cũng không làm được việc đó. Cha mẹ tham lam rằng con sẽ trở về và làm con của chúng ta. Tham lam có được một đứa con hiếu thuận. Tham lam đứa con đã từng nuôi tới 18 tuổi kia sẽ trở về với cha mẹ. Nhưng mà, chú Thịnh đưa cặp mắt đầy vằn đỏ lên nhìn vào mặt đứa con gái cha mẹ. Vô phúc, không có được con cái. Ta chấp nhận điều đó. Hồng nhìn thẳng vào mắt cha. Cô ta chưa hiểu được ý ông ấy muốn nói, con đi đi. Đừng bao giờ về nhà nữa. Không khí trong nhà bất chợt lâm vào trầm lắng, vợ chồng Thím thì xót xa. Còn Hồng thì còn chưa hiểu lắm lời chú Thịnh nói ý cha là sao. Là cha đuổi con đi phải không? Cô ta hét to, cha đuổi con. Cha có quyền gì mà đuổi con? Hả, cha lấy quyền gì mà đuổi con? Ta không có đuổi mày đi. Ta, là từ mày, từ bây giờ, ta xem như chưa từng đẻ ra mày. Mày không có bất cứ quan hệ gì với ta nữa. Kể từ ngày hôm nay, ha ha ha ha ha ha ha. Buồn cười quá, ông tưởng tôi muốn làm con ông bà sao? Tôi bên nhà chồng, ăn sung mặc sướng tiền xài không hết. Còn ở đây, Hồng bĩu môi khinh thường, ở đây thì cho tôi được cái gì? Ông bà tưởng tôi muốn về đây lắm hả? Nếu không phải mẹ chồng tôi bảo tôi về đây, nếu không phải vì miếng đất đúng ra phải thuộc về tôi này, thì hôm nay tôi cũng nhịn nhục mà về đây đâu. Đây là đất của tổ tiên. Ai nói sẽ thuộc về mày? Thím Thảo nói chứ, bộ nhà mình thì còn lại ai? Ông bà chết đi rồi thì nó thuộc về ai? Không phải tôi thì ai? Hè bà điên kia, nhưng mà mẹ còn chưa chết. Mà cho dù mẹ có chết, mẹ cũng không cho mày đất. Hừ, bà không cho mà được. AHBA có biết mẹ chồng tôi là ai không? Là tổng giám đốc công ty Mai Khang. Bà có biết anh chồng tôi là ai không? Là chủ tịch thành ủy. Còn cha chồng tôi làm gì? Chồng tôi làm gì? Bà có biết không? Còn ông bà chẳng qua cũng chỉ là một nông dân nghèo. Dám thách thức tôi sao? Tôi nói rồi. Tôi cho ông bà một ngày. Đúng giờ này sáng ngày mai. Tôi muốn cái sổ đỏ đất này phải nằm trước mặt tôi. Nếu không chớ có trách tôi ác. Nói xong, Hồng giật lấy túi xách bên ghế rồi khí thế hung hung định đi về. Ngay khi chị ta bước ra tới cửa thì một giọng nói lại vang lên. Anh từng thấy nhiều đứa mất dạy, nhưng mà vừa bất hiếu lại đốn mặt bậc này thì mới thấy lần đầu tiên. Đúng vậy anh, ỷ vào gia thế nhà chồng, chó cậy gần nhà ghê tởm, Mai cũng rất điêu ngoan nện thêm một câu Hồng đang tức tối bỗng nhiên nghe thấy lời hai đứa nhóc này cố ý nói to. Chị ta lại càng thêm điên tiết lên, hai đứa mày, muốn chết phải không, mày dám nói bóng nói gió tao phải không, Hồng lao tới. Điệu bộ giống như sắp giằng xé đánh đập Mai vậy, nhưng mà Mai là một người dễ bị đánh vậy sao một cái tát của Hồng tát tới. Mai chỉ khẽ nghiêng đầu đã né được chất bàn tay tát hụt của Hồng đập vào thành tường đau nhói, ánh mắt à ta lập tức lóe lên đầy tia phẫn nộ lẫn ganh ghét một chụp lại vô tới. Ý nguyện là muốn nắm tóc Mai nhưng mà dầm cái lao người hụt khiến đầu à ta đập vào tường một lần nữa, Mai rất nhanh chân đã dịch một bước ra đứng ở cửa, lần này Hồng đã hoàn toàn muốn phát điên lên, à ta không quan tâm chuyện gì nữa, vừa đảo người liền muốn nhào tới giằng xé, nhưng mà xẹt bước chân Mai lại một lần xê dịch, Hồng lao tới hụt, sau đó không khống chế được tốc độ liền nhào ra cửa, vấp chân vào cái thành cửa dầm một cái, à ta ngã sõng xoài ra đất, Mai rất đắc ý vẫy vẫy tay chào, sau đó dầm một cái đóng sập cửa lại, đờ má mày. Con, đi cần mất dạy, mày có ngon thì ra đây. Con dĩ dầm mầm, đê công mẹ mày, khốn nạn, con đĩ Hồng tức tối không ngừng đập cửa bên ngoài. Miệng lại chửi rủa thậm tệ, lời nói ô uế cỡ nào cũng phun ra hết đây, thuần túy là một loại ganh ghét lẫn tức giận mà ra. À ta chính là như vậy, nhưng người ta nói, tức giận cũng là một loại khổ, chỉ một lần tức giận mấy ngày không nguôi. Thấy người là soi mói. Đầu óc không yên, đó chính là một cách tự gây khổ cho mình mà thôi. Cách chương.